Phong Thần Châu, chương 616. 616, Bách Linh Thiên Thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, mọi người đều nhìn cảnh tượng trước mặt, không nhịn được mà hít từng ngụm khí lạnh. Trận đấu này thật sự là thần tiên đánh nhau rồi. Cho dù là đám Sở Thiên Kiêu hay là hai cô gái thì có lẽ trên rất nhiều đế quốc, thượng quốc, cương quốc trên cửu u đại lục sợ là không có ai trong khoảng 20 tuổi vượt qua được bọn họ. Có thể được xem trận đấu hấp dẫn thế này thì quả thực khiến người ta mở rộng tầm mắt. Ai nói không phải chứ? Vương thể, hoàng thể, võ giả tinh mệnh, còn có cô gái kia, cảnh giới linh phách tầng 8 chiến đấu với cảnh giới địa võ mà không chịu thua. Một thiên tài cương quốc không khỏi tán thưởng. Hơn nữa, nghe nói hai cô gái này chính là tỷ nữ của Tần Ninh ở đế quốc Bắc Minh. Tần Ninh kia hình như là cảnh giới linh phách tầng 8. Thế mà có thể thu phục được hai cô gái như thiên nga thế này khiến kẻ khác phải ngước nhìn, không biết rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì. Nghe nói Tần Ninh kia cũng chính là một chủ nhân tàn sát quyết đoán. Lúc này, năm người kia đã thật sự trở thành thần tiên giao chiến. Phía trước mộ cổ bụi bay mù mịt, linh khí tán loạn. Trận đấu ở cấp độ này càng ngày càng thu hút nhiều đệ tử tụ tập lại đây. Ba thiên kiêu lớn cùng ra tay, đối phó với hai cô gái không rõ tên tuổi. Quả là chuyện hiếm gặp. Giải quyết ngươi trước là được, ba tên này đánh mãi không thắng. Lúc này, Hạng Vân Thăng thở dài một hơi, bất lực nói. Xem ra, không dùng một số thủ đoạn thì thật sự khó nhằn đấy. Nghe vậy, mọi người đều hiểu ra, Hạng Vân Thăng chuẩn bị dùng sát chiêu. Lúc này, tất cả những người đứng xem đều nín thở. Bách Linh Thiên Thể, mở. Sau khi lời nói của Hạng Vân Thăng vừa dứt thì mọi người chỉ nhìn thấy xung quanh thân thể của Hạng Vân Thăng cuồn cuộn từng luồng sóng ánh sáng, lan ra bốn phía. Bách Linh Thiên Thể, một vị thiên tài thượng quốc kinh ngạc nói, chính là thể chất đặc biệt, nghe nói thể chế này vừa mở thì linh khí thiên địa sẽ điên cuồng tụ tập, quả thật là như chủ nhân của linh khí, có thể vận chuyển linh khí thiên địa liên tục không ngừng. Bách Linh Thiên Thể không kém hơn một trong sáu thể chế lớn, chính là thể chất đặc biệt. Người có thể chất này thì tốc độ tu hành nhanh gấp đôi so với người bình thường, gấp 3, 4 lần còn ít, cách chương.